em còn ngây dại. Em nói em sợ ba mẹ, em nói anh cũng rất nhiều, nhiều người yêu anh. Anh nói anh sẽ chở che, anh nói anh sẽ thừa chuyện, anh nói anh cũng rất nhiều, rất nhiều, nhiều người thua em. Muốn yêu em sao em thở bơ, gửi tên cô gái hay mộng mơ, hay thôi em cứ nhận lời. Đông quê sẽ có người cầm tay. Đang say ai, chỉ có chút tình nhỏ nhỏ để dành cho em. Hey. Em gì ơi là em gì này, em là cái thứ gì này, để tôi phải nhớ tôi nằm mơ, đêm thẫn thờ rồi ngày nhung nhớ. Em gì ơi là em gì à, em là cái thứ mà anh thích nhất mà, để tôi phải nhớ tôi nằm mơ, đêm thẫn thờ rồi ngày nhung nhớ. Em nói em còn ngây dài. Em nói em sợ ba mẹ, em nói anh cũng rất nhiều, nhiều người yêu anh, nhiều người yêu anh. Anh nói anh sẽ chở che, anh nói anh sẽ thừa chuyện, anh nói anh cũng rất nhiều, rất yêu, nhiều người thua. Hay mộng cô gái hay mộng, hay thôi em cứ nhận lời. Đông tôi sẽ có người cầm tay. Muốn yêu em sao nhưng thật khó, chẳng muốn thấy em đắm say ai, chỉ có chút tình nhỏ nhỏ để dành cho em. Muốn yêu em sao nhưng thật khó, chẳng muốn thấy em đắm say ai, chỉ có chút tình nhỏ nhỏ để dành cho em. Muốn yêu em sao em thờ ơ, gửi em cô gái hay mộng mơ, hay thôi em cứ nhận lời. Tôi sẽ có người cầm tay. Muốn yêu em sao thật khó, chẳng muốn thấy em đắm say ai, chỉ có chút tình nhỏ nhỏ để dành cho em. Chỉ có chút tình nhỏ nhỏ để dành cho em.